Lý Phi trực tiếp buông ra, muốn giết cứ giết, ta Lý Phi nhíu một cái lông mày cũng không phải là nam nhân. Đây chính là ngươi nói. Bạch Khuynh Vũ đi đến Lý Phi trước mặt, trêu tức nhìn hắn, một bên dùng thương chỉ lấy hắn, một bên đem Lý Phi quần cởi xuống. Côn thịt lập tức bắn ra. Bạch Khuynh Vũ bàn tay thưởng thức Lý Phi côn thịt, bất quá lúc này, côn thịt đương nhiên cứng rắn không được. Lý Phi giận dữ nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bạch Khuynh Vũ cười lạnh nói, ta tại ngươi tâm lý rốt cuộc là dạng gì? Nếu như ngươi dám nói lời nói dối, ta liền trực tiếp băng ngươi. Ngươi tại lòng ta bên trong địa vị ngươi không biết sao? Ngươi chính là một đầu chó mẹ, còn ni mã một thân phản cốt. Bạch Khuynh Vũ sắc mặt từ đỏ biến thành trắng, từ bạch thay đổi thanh. Tốt, tốt lắm, ngươi muốn cho ta đương chó mẹ. Giống ngươi như vậy, đũng quần đều là phá, chân một tấm mỡ âm đạo liền lộ ra, nhìn đến nhân liền dao động mông, chó mẹ đều không có ngươi dâm đảng, nhìn thực đứng đắn, trên thực tế so với ai khác đều dâm đảng. Không là chó mẹ là cái gì? Ta yêu nói thật. Bạch Khuynh Vũ nắm Lý Phi côn thịt cười lạnh nói, dù sao ngươi Lý Phi cũng không muốn đương nam nhân, ngươi đã muốn chết như vậy, ta trước hết đem ngươi thiến lại giết chết ngươi. Lý Phi mặt đều tái rồi. Này nếu đem hắn côn thịt cấp băng, đơn giản là so với chết còn khó thụ a. Bạch Khuynh Vũ, ngươi cái này thối nữ nhân còn có thể hay không lại ác độc một điểm. Bạch Khuynh Vũ ngạo kiều nói, như thế nào sợ? Ngươi cầu ta à? Ngươi liếm ta côn thịt ta liền cầu ngươi. Đây chính là ngươi nói. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Bạch Khuynh Vũ ngồi ở trên mặt đất, đầu đi qua đem Lý Phi côn thịt ngậm, cảnh tượng này đem hắn đều nhìn choáng váng. Này một bên ngậm côn thịt. Một bàn tay cầm lấy súng lục cảnh tượng như thế nào nhìn như thế nào quái dị. Tại Bạch Khuynh Vũ phục vụ phía dưới, Lý Phi chậm rãi có cảm giác. Lý Phi đột nhiên động thủ bắt lấy Bạch Khuynh Vũ cánh tay, nhanh chóng cây súng lục dở xuống đến. Một bàn tay nắm Bạch Khuynh Vũ cổ đem nàng nhắc tới đến, tốt, ta như thế nào không nhìn ra ngươi một thân phản cốt đâu này. Hôm nay lão tử liền muốn vì dân trừ hại, đem ngươi cái này một thân phản cốt cảnh sát cấp trừ bỏ. Lý Phi đem Bạch Khuynh Vũ quăng tại một bên, đột nhiên lông mày nhíu một cái, cảm giác súng lục sức nặng có điểm không đúng. Bạch Khuynh Vũ này cây súng lục tương đối nhỏ xảo, khẩu súng sức nặng không nặng, nặng chính là viên đạn. Lý Phi bóp cò. Bên trong phát ra tạp sát âm thanh. Bạch Khuynh Vũ ngẩng đầu nhìn Lý Phi, gương mặt xinh đẹp lộ ra cười dài biểu cảm. Lý Phi mặt đều đen, ngươi ngứa da đúng không? Dám ngoạn ta. Lý Phi dựa vào tại dưới đại thụ, Bạch Khuynh Vũ ngồi ở trước mặt hắn. Ngậm hắn côn thịt phun ra nuốt vào. Bạch Khuynh Vũ hai cái chân mở ra, đũng quần bị Lý Phi xé rách, lộ ra phía dưới đen tuyền lông mu cùng màu hồng phấn cây quạt nhỏ bối, nhìn thập phần mê người, bởi vì hai chân mở ra, cây quạt nhỏ bối được mở ra. Lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt mềm, một tia dâm dịch nhỏ xuống đến, tràn cảnh này nhìn phải nhiều dâm đảng phải nhiều dâm đảng. Lý Phi phân phó một tiếng, chụp tiểu huyệt của mình, cho ta chụp đến cao trào. Bạch Khuynh Vũ u oán nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Ngón tay phóng tại tiểu huyệt của mình phía trên, đem đầu ngón tay vói vào vuốt ve. Bạch Khuynh Vũ ngón tay động tác càng lúc càng nhanh, ngón tay tại tiểu huyệt bên trong kiểm tra thí điểm, thịt mềm gắt gao ngậm ngón tay, thân thể cuối cùng run rẩy. Trong miệng phát ra rên rỉ, giống như đi tiểu phun ra một đống lớn dâm dịch ở trên mặt đất. Vừa rồi thử thăm dò Lý Phi một lần, Bạch Khuynh Vũ đối với Lý Phi cảm xúc rất rõ ràng mềm hóa rất nhiều, ít nhất rất ít cùng hắn đấu võ mồm. Hơn nữa cái này nữ nhân vừa rồi cư nhiên muốn trở xuống phạm phía trên, nghĩ cưỡi ở Lý Phi trên đầu làm Lý Phi liếm tiểu huyệt của nàng, bị Lý Phi một cước đá bay. Không thể không nói Bạch Khuynh Vũ chủ động rất nhiều, giống như yên tâm kết. Cái này nữ nhân thật sự là không đánh không nên thân. Phát tiết một lần về sau, Bạch Khuynh Vũ gương mặt xinh đẹp đống hồng, không cần Lý Phi phân phó, mở ra hai chân dựa vào Lý Phi, đầu dán tại Lý Phi bụng, ôm lấy Lý Phi đùi dùng sức phun ra nuốt vào. Mỗi lần đều thật sâu ngậm vào yết hầu bên trong, côn thịt đều đỉnh đến trong mặt thịt mềm, làm Lý Phi một trận sảng khoái. Không chỉ có như thế, Bạch Khuynh Vũ bàn tay hướng về mặt sau sờ soạn, ngón tay đụng đến Lý Phi mông, tại Lý Phi phía sau cái mông xoay vòng vòng. Cảm nhận lỗ đít thượng vẽ vòng tròn ngón tay, mang cho Lý Phi không giống với cảm giác sảng khoái, Lý Phi hít sâu một hơi, trời đụ, ngươi muốn làm gì? Bạch Khuynh Vũ bàn tay vói vào Lý Phi trong quần mặt, Lý Phi cảm giác một đôi ấm áp tay nhỏ tại chính mình mông phía trên mặt mát xa. Giống như du xà bình thường xẹt qua, ngón tay đã tới ngũ cốc đất luân hồi, nhẹ nhàng ấn hoa cúc. Lý Phi tâm lý thăng lên một cái ý nghĩ, đem Bạch Khuynh Vũ đầu bài chính, ánh mắt nhìn nàng. Bị Lý Phi nhìn chằm chằm, Bạch Khuynh Vũ biểu cảm có chút không tự nhiên quay đầu. Lại bị Lý Phi bài trở về. Bạch Khuynh Vũ ngậm Lý Phi côn thịt, ngón tay vừa dùng lực, ngón tay cư nhiên ấn vào Lý Phi lỗ đít bên trong. Bạch Khuynh Vũ trong tay hướng bên trong thăm dò, đi vào hai đoạn ngón tay có thừa, tại bên trong chuyển động. Trực tràng thịt mềm bị vuốt ve, làm Lý Phi cả người run rẩy, hít sâu một hơi. Trời đụ! Cảm giác này quá thích, Lý Phi cũng không nhịn được nữa, đè lại Bạch Khuynh Vũ đầu, đút vào vài cái tinh dịch hung hăng phát bắn ra. Ô ô! Bạch Khuynh Vũ dùng sức giãy dụa, bị Lý Phi đè lại. Cuối cùng Lý Phi thả ra, Bạch Khuynh Vũ vội vàng đem đầu rút ra, phun ra Lý Phi tinh dịch lớn tiếng ho khan, khụ khụ, thúi quá. Lý Phi bắt lấy Bạch Khuynh Vũ mái tóc. Ăn đi. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, một chút nuốt vào bụng bên trong. Bạch Khuynh Vũ vẻ mặt đau khổ, tinh dịch treo tại yết hầu phía trên nửa vời cảm giác thật sự là quá khó tiếp thu rồi, so uống sữa bò khó chịu nhiều. Lý Phi vỗ vỗ Bạch Khuynh Vũ đầu. Bạch Khuynh Vũ đứng lên. Tại sao muốn làm như vậy? Bạch Khuynh Vũ ánh mắt lơ lửng, nói, ta muốn làm sao thì làm vậy. Lý Phi vỗ một cái Bạch Khuynh Vũ đầu, muốn ăn đòn đúng không? Bạch Khuynh Vũ hừ một tiếng, âm thanh giống như ruồi bọ thật nhỏ. Ngươi không phải nói Tiêu Tiêu tỷ uống ngươi nước tiểu sao? Ta cũng nghĩ cho ngươi thích một chút, Lý Phi hì hì cười, ngươi cũng có thể uống. Bạch Khuynh Vũ trừng mắt nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái, mơ đi cưng. Tiếp tục ngậm. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong. Bạch Khuynh Vũ u oán ngồi xổm Lý Phi dưới người, đem côn thịt chứa tại trong miệng hút lên. Một cái cảnh hoa vì chính mình phục vụ thật sự là quá thích, Lý Phi thiếu chút nữa phi lên. Lý Phi bàn tay khoác lên Bạch Khuynh Vũ trên đầu hưởng thụ phục vụ. Trong miệng phát ra thoải mái âm thanh, trước hắn đi trận pháp địa phương. Trận pháp theo lấy phía trước không có thay đổi gì, Lý Phi lại lần nữa đưa vào linh lực, lại bị truyền tống đi ra. Chẳng lẽ trận pháp kia vô dụng? Chỉ là vì đem nhân truyền đến truyền đi hảo ngoạn. Lý Phi trận pháp trình độ cơ bản là số 0, đối với trận pháp không có cách nào, đành phải đem địa phương nhớ kỹ rời đi. Chuyến này thu hoạch cũng coi như xa xỉ, vài cái côn lôn sơn đi ra võ giả, trên người bảo vật tự nhiên không ít. Chỉ là linh vận thạch liền có hơn 100 mai, còn có một chút công pháp linh tinh, tất cả thuộc về Lý Phi. Côn Lôn Sơn kết giới cùng thế tục giới thông đạo trận pháp chỗ đứng một cái rất lớn đám người, muốn thông qua trận pháp đi đến thế tục giới. Côn Lôn Sơn thứ nhất tông môn âm dương cửa bị Thẩm Lãng tiêu diệt về sau, toàn bộ Côn Lôn Sơn kết giới đều loạn, rất nhiều võ giả vì bảo mệnh, chuẩn bị đến thế tục giới tránh một chút. Nơi này trận pháp có phục hồi thời gian. Nửa tháng một lần, lần trước đi ra vài người về sau, tạm thời liền không mở ra. Lý Phi không biết chính là, tại hắn khởi động trận pháp thời điểm Côn Lôn Sơn kết giới lối vào vốn là sắp mở ra trận pháp, đột nhiên Bạch Quang nhất chớp lên một cái tử theo trước mặt mọi người biến mất. Thông đạo cửa một đám võ giả một trừng miệng ngốc, trời đụ, chuyện gì xảy ra? Hai ngày sau, hai người cuối cùng trở lại dãy núi Côn Lôn ngoại vi. Lý Phi đỡ lấy côn thịt đi tiểu. Cố ý nước tiểu đến Bạch Khuynh Vũ bên cạnh, Bạch Khuynh Vũ trần truồng nửa người dưới ngồi tại một bên phía trên bổ quần của nàng. Tiểu huyệt cùng lông xù bại lộ tại trong không khí, tùy theo Bạch Khuynh Vũ động tác, tiểu huyệt hợp lại hợp lại. Phía trước nàng đũng quần bị Lý Phi xé rách, hiện tại mã phía trên sắp đi ra ngoài, tự nhiên không thể lại xuyên quần yếm. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, này quần cũng quá ngang bổ. Làm hơn nửa ngày Bạch Khuynh Vũ lúc này mới chuẩn bị cho tốt. Đi đường cũng không dám quá lớn bước, sợ hãi đột nhiên lại bị vỡ. Nhìn chân núi ngừng lại xe cảnh sát, Bạch Khuynh Vũ trong mắt lóe lên dãy dụa. Lý Phi, sau này trở về liền đem bên trong sự tình quên mất a. Lý Phi bài quá Bạch Khuynh Vũ đầu tà mị cười, ngươi cảm thấy quên mất rơi. Bạch Khuynh Vũ cắn răng, ngươi đã có Tiêu Tiêu tỷ, ngươi tại bên ngoài muốn tiếp tục quấy rầy ta. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Phi vỗ một cái Bạch Khuynh Vũ mông, Bạch Khuynh Vũ một trận kinh hô, nhanh chóng cúi đầu nhìn quần lại phá hư không có. Nhớ kỹ, đi ra ngoài cũng muốn nghe lời nói của ta. Mơ đi cưng. Hai người xuống núi. Rất nhanh liền bị người phát hiện, một đám cảnh sát đuổi. Bạch đội. Lý tiên sinh. Chu Vân chạy qua, đối với Lý Phi gật đầu, đi đến Bạch Khuynh Vũ trước mặt khẩn trương nói, Bạch đội, ngươi không sao chứ? Chu Vân luôn luôn tại Bạch Khuynh Vũ thủ hạ. Thẳng đến Bạch Khuynh Vũ tại Sơn gặp được nguy cơ về sau thập phần lo lắng, nếu như không phải là đang chấp hành nhiệm vụ, chỉ sợ đã vọt vào. Bạch Khuynh Vũ biểu cảm có chút không tự nhiên lắc đầu, ta không sao, bổ cấp xe tại nơi nào? Ta đi đổi một thân quần áo. Chu Vân nhẹ nhàng thở ra, mang theo Bạch Khuynh Vũ đi qua. Dương Hải đuổi, hỏi, Lý tiên sinh, bên trong. Lý Phi nói, đã không sao, mấy cá nhân đã giải quyết. Dương Hải đại hỷ, không được cảm tạ. Đồng thời tâm lý khiếp sợ. Lý Phi một người liền giải quyết Côn Lôn Sơn võ giả, thực lực chỉ sợ lại tăng lên một cái rất lớn cắt. Lý Phi không nói thêm gì, còn lại làm Bạch Khuynh Vũ giải thích, trực tiếp ngồi phi cơ trực thăng trở về Giang Thành. Đi ra Giang Thành sân bay. Sân bay người đến người đi, Lý Phi liếc nhìn ven đường bót chờ, trên mặt lộ ra nụ cười. Lý Phi mở cửa xe, Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy một thân nghề nghiệp bộ váy, mang kính râm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị, nhìn có một phong vị khác. Bạch Triết đùi dẫn nhân cám dỗ. Bất quá xinh đẹp như vậy phong cảnh hiện tại chỉ có Lý Phi một người có thể hưởng thụ. Nhìn đến Lý Phi trở về, Liễu Tiêu Tiêu kính râm hạ mắt đẹp hiện lên một tia dao động, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lý Phi rời đi dãy núi Côn Lôn về sau liền cấp Liễu Tiêu Tiêu gọi điện thoại nói chính mình muốn trở về đến, không nghĩ tới Liễu Tiêu Tiêu mình lái xe tới rồi, vẫn là chính mình mua bót chờ. Lý Phi trên mặt lộ ra cảm động, không biết khi nào thì. Hắn và Tiêu Tiêu tỷ đã thân mật giống như một người. Lý Phi ngồi ở điều khiển tọa, tháo xuống Liễu Tiêu Tiêu kính râm đeo vải chính mình mặt phía trên, bàn tay vuốt ve Liễu Tiêu Tiêu đầu, chậm rãi hướng đến chính mình bên này ấn. Rất nhanh. Liễu Tiêu Tiêu đầu liền nằm ở Lý Phi trên đũng quần, Liễu Tiêu Tiêu duỗi tay cởi bỏ Lý Phi quần, lấy ra Lý Phi côn thịt, mở ra miệng nhỏ chứa vào miệng bên trong. Côn thịt lại lần nữa tiến vào một cái ướt át hoàn cảnh bên trong. Miệng nhỏ gắt gao ngậm côn thịt, Lý Phi thoải mái hít sâu một hơi. Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị cắn một chút, Lý Phi cúi đầu, nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn chính mình. Lý Phi sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu. Tiêu Tiêu tỷ, ta hiện tại không nghĩ đi tiểu. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, mềm mại đầu lưỡi leo lên Lý Phi côn thịt, giống như linh hoạt con rắn nhỏ, yên lặng liếm Lý Phi thân gậy, miệng nhỏ gắt gao cắn Lý Phi côn thịt, giống như hắc động khó có thể rút ra. Đầu lưỡi quấn lấy ống dẫn tinh hút mút, dường như muốn đem bên trong đồ vật toàn bộ hút ra, làm Lý Phi một trận chua thích. Hôm nay Liễu Tiêu Tiêu đi làm cũng đến nhận lấy chính mình, Lý Phi xe khởi động lượng hướng về Lăng Nhã tập đoàn lái đi. Lý Phi nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta đem công ty của ta cho ngươi như thế nào? Vốn là Lý Phi khuyết thiếu tài chính, nhưng là Lưu Gia đưa tới một cái rất lớn phê tài nguyên, tăng thêm lần này tại Côn Lôn Sơn vài cái võ giả cho hắn đưa tài nguyên. Hắn cơ bản đã không thiếu. Liễu Tiêu Tiêu không nói gì, Lý Phi vỗ vỗ Liễu Tiêu Tiêu đầu. Liễu Tiêu Tiêu cuối cùng ngẩng đầu nói, ngươi muốn mệt chết ta sao? Nói xong cũng cúi đầu, lại lần nữa đem côn thịt chứa vào miệng bên trong hút mút. Đem sở hữu dịch nhờn đều nuốt vào yết hầu. Lý Phi cảm thấy, Liễu Tiêu Tiêu hình như thích nàng côn thịt, lúc nào cũng là làm Lý Phi côn thịt lâm vào ôm nhu lốc xoáy. Lý Phi một bàn tay lái xe, một bàn tay ấn Liễu Tiêu Tiêu khéo léo đầu. Liễu Tiêu Tiêu luôn luôn tại hút mút, Lý Phi nhịn không được nói, Tiêu Tiêu tỷ, mệt mỏi liền dừng lại đi. Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi không có động, đầu như trước nằm ở Lý Phi hai chân ở giữa ngậm côn thịt, ấm áp hơi thở đánh vào Lý Phi bụng phía trên. Nửa giờ về sau, Lý Phi lái xe đến Lăng Nhã tập đoàn, vỗ vỗ Liễu Tiêu Tiêu đầu, Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu đến, ánh mắt có chút mông lung. Lý Phi một trận không lời, Tiêu Tiêu tỷ, người này đều có thể ngủ. Liễu Tiêu Tiêu cúi đầu dùng miệng nhỏ đem Lý Phi côn thịt thượng nước miếng thanh lý sạch sẽ. Lúc này mới phóng vào quần bên trong. Lý Phi xuống xe cấp Liễu Tiêu Tiêu mở cửa, Liễu Tiêu Tiêu gương mặt xinh đẹp lại khôi phục thanh lãnh biểu cảm. Giống như vừa rồi không phải là nàng giống như, nhưng là trên mặt vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng cũng là không có tiêu rơi. Lý Phi vỗ vỗ Liễu Tiêu Tiêu đầu cười nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi như vậy thật đáng yêu. Ngồi thang máy đến Lăng Nhã tập đoàn tầng cao nhất Liễu Tiêu Tiêu văn phòng, Lý Phi tại Liễu Tiêu Tiêu bàn làm việc đối diện ghế phía trên ngồi, Liễu Tiêu Tiêu buổi sáng không có tới công ty. Lúc này mới lập tức nhiều cái cao quản tiến đến tìm Liễu Tiêu Tiêu. Lý Phi nhìn Liễu Tiêu Tiêu thanh lãnh biểu cảm, xử lý công tác thời điểm mạnh mẽ vang dội, đem vài cái bình thường vênh váo tự đắc vài cái cao quản quát lớn cùng chá cô bình thường rụt lại đầu không dám nói lời nào, tâm lý một trận cảm thán. Đương tổng giám đốc cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tâm lý đối với Liễu Tiêu Tiêu biến sắc mặt thuật cũng có một chút kinh ngạc thán phục, hiện tại tỏa ra bá tổng khí chất Liễu Tiêu Tiêu cùng trong nhà lúc nào cũng là ngậm hắn côn thịt Tiêu Tiêu tỷ lại là một người. Một cái hơn 40 tuổi nữ nhân đi vào nói, Liễu Tổng, công ty một chút khoảng muốn ngươi xem qua. Nàng nhìn thấy Lý Phi tọa tại văn phòng bên trong, thẳng đến Lý Phi là Liễu Tiêu Tiêu bảo tiêu, trong mắt lóe lên khinh miệt nói, Lý Tiên Sinh. Ta cùng Liễu Tổng có chuyện muốn nói, ngươi trước đi ra ngoài một chút. Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bình tĩnh giống như không có nghe được, Lý Phi lập tức có chút khó chịu, ngươi xử lý sự tình quan ta mau việc, ta yêu thích tọa tại nơi nào an vị nơi nào. Nữ nhân kỳ quái giễu cợt nói, ta là công ty phó tổng giám đốc, ngươi chính là một cái bảo tiêu, ta cùng Liễu Tổng có công ty sự tình thảo luận, hy vọng ngươi nhận rõ vị trí của mình rời đi, không nên quấy rầy công ty chúng ta vận hành bình thường. Lý Phi hừ lạnh một tiếng, nếu như ta không đi đâu này. Nữ nhân miệt thị nói, ngươi chính là một cái bảo tiêu, gian thành cái gì đều thiếu, bảo tiêu nhất tìm một bó to, đề nghị ngươi quý trọng công việc của mình. Nếu không ta chỉ tốt cùng Liễu Tổng đề nghị khai trừ ngươi. Lý Phi nhếch miệng cười, tốt, ngươi nói với nàng a. Nữ nhân ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu, Liễu Tổng. Liễu Tiêu Tiêu nhíu mày, không nên ồn ào. Nữ cao quản nhìn Liễu Tiêu Tiêu không dám tin. Lý Phi cũng không quen nàng. Đứng lên nhắc tới nữ nhân cổ. Mặc kệ nữ nhân thét chói tai trực tiếp ném ra khỏi văn phòng. Lý Phi vỗ sợ tay. Cấp rác một cái về chỗ, cấp văn phòng một cái hòa bình. Lý Phi đột nhiên đến đây cảm giác, ánh mắt nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu bạch triết gương mặt xinh đẹp cười xấu xa nói. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn đi tiểu. Liễu Tiêu Tiêu đang tại xử lý máy tính văn kiện bên trong, nghe được Lý Phi nói vẫn là đứng lên. Liễu Tiêu Tiêu chỗ ngồi là một cái hình nửa vòng tròn bàn làm việc, cái bàn tương đối cao. Lý Phi trực tiếp kéo qua Liễu Tiêu Tiêu. Ngồi ở Liễu Tiêu Tiêu chỗ ngồi đã nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi ngồi ở phía dưới a. Tại Lý Phi nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Tiêu Tiêu một chút ngồi tại cái bàn phía dưới, cởi bỏ Lý Phi quần, miệng nhỏ đem côn thịt chứa vào miệng bên trong. Liễu Tiêu Tiêu ngẩng đầu nhìn Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị cắn một chút. Lý Phi trong miệng phát ra sảng khoái âm thanh, sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu nói, trước chờ một chút. Tại Liễu Tiêu Tiêu phòng làm việc bên trong, làm Tiêu Tiêu ngồi tỉ tại bàn làm việc phía dưới vì chính mình chứa côn thịt. Loại cảm giác này quá thích. Lý Phi sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu, văn phòng vang lên một trận rất nhỏ âm thanh, đây là Liễu Tiêu Tiêu tại phun ra nuốt vào. Ngay tại Lý Phi hưởng thụ thời điểm văn phòng đại môn đột nhiên mở ra, một người trung niên đẩy ra môn đi vào. Lý Phi cảm giác mặt nhanh một chút, lập tức tiếp tục phun ra nuốt vào lên. Người trung niên nhìn Lý Phi trợn mắt nói, Liễu Tổng đâu này? Người trung niên này nhân Lý Phi nhớ rõ, tên là Trần Kim Dương, kinh thường tính đến Liễu Tiêu Tiêu văn phòng. Lý Phi một bàn tay ấn Liễu Tiêu Tiêu đầu, làm Liễu Tiêu Tiêu tiếp tục phun ra nuốt vào, chậm tư đầu Lý nói, Liễu Tổng đi ra ngoài, ngươi có chuyện gì? Trần Kim Dương ngồi ở Lý Phi đối diện nói, ngươi tên là Lý Phi đúng không? Là thì như thế nào? Ta nghe nói ngươi đỉnh kiêu ngạo a, vừa mới mắng Lưu Giám Đốc, còn đem Lưu Giám Đốc ném ra khỏi văn phòng. Ngươi một cái bảo an lá gan thật lớn đó a, còn ngốc tại phòng làm việc, có phải hay không cùng Liễu Tổng có cái gì quan hệ à? Lý bất chợt cười nói, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta cùng Liễu Tổng quan hệ chủ yếu là cố chủ quan hệ, có lời gì nói thẳng. Trần Kim Dương sắc mặt trầm xuống, nếu chính là cố chủ quan hệ, ngươi còn dám ngồi ở Liễu Tổng chỗ ngồi phía trên. Lý Phi hì hì cười, Liễu Tổng đối với ta tín nhiệm, tọa tại nơi nào đều có thể. Trần Kim Dương trên mặt hiện lên nghi ngờ, cân nhắc không ra Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu quan hệ. Cái này văn phòng là Liễu Tiêu Tiêu chuyên dụng, những người khác rất ít có thể tiến đến. Trên mặt ngoài Lý Phi chính là Liễu Tiêu Tiêu bảo tiêu, nhưng là Lý Phi thường xuyên ngồi ở Liễu Tiêu Tiêu văn phòng. Trần Kim Dương hòa nhã nói, ngươi cùng Liễu Tổng là cái gì quan hệ, có thể nói với ta một chút, dù sao đều tại một cái công ty nha. Ta không sẽ tiết lộ ra ngoài. Lý Phi ho khan một tiếng, kỳ thật cũng không có gì, chính là Liễu Tổng tương đối ỷ lại ta, thường xuyên để ta ban Liễu Tổng mát xa một chút, hoặc là Liễu Tổng buổi tối để ta đi chỗ ở đưa ít đồ. Ở tại Liễu Tổng chỗ ở cái gì? Thường xuyên làm buổi tối đi qua tặng đồ. Còn ở tại chỗ nào? Trần Kim Dương mặt đều tái rồi, hiện tại bảo tiêu đều như vậy có tiền đồ. Lý Phi ấn Liễu Tiêu Tiêu đầu, làm Liễu Tiêu Tiêu tiếp tục phun ra nuốt vào côn thịt. Cười nói, ngươi có phải hay không yêu thích Liễu Tổng à? Trần Kim Dương trầm giọng nói, Liễu Tổng quốc sắc thiên hương, toàn bộ Lăng Nhã tập đoàn ai không thích Liễu Tổng? Lý bất chợt cười nói, ta nhìn ngươi là đối với Liễu Tổng có khác ý tưởng à? Ta nhìn thấy ngươi thường xuyên tới đây cái văn phòng. Ngươi có phải hay không hướng về Liễu Tổng đánh nhau máy bay à? Trần Kim Dương xác thực đối với Liễu Tiêu Tiêu có chút ý nghĩ, đây cũng là hắn thường xuyên đến văn phòng nguyên nhân. Lòng thích cái đẹp mọi người đều có, hắn cho rằng đây là rất bình thường. Nhưng là loại chuyện này là có thể tùy tiện nói lung tung. Lòng hắn hư liếc mắt nhìn đại môn. Mời ngươi không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Lý Phi nói, này có cái gì không thể nói. Liễu Tổng lại không ở, nói không chừng ngươi ngưỡng mộ Liễu Tổng, chính ngậm một cái nhân côn thịt đâu. Lý Phi cảm giác một bàn tay đưa vào chính mình quần áo bên trong, đem ẩm ướt đát đát tay đặt ở chính mình eo phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Lý Phi cúi đầu liếc mắt nhìn, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, một bàn tay đem quần lót quét đến một bên, ngón tay đặt ở chính mình tiểu huyệt phía trên mặt, tiểu huyệt bên trong chính phân bố dâm dịch, Liễu Tiêu Tiêu ngón tay đem từng giọt chảy ra dâm dịch cạo xuống đến. Lao tại Lý Phi trên người. Chú ý tới Lý Phi ánh mắt, Liễu Tiêu Tiêu nháy một cái ánh mắt. Lý Phi tâm lý vui vẻ, Tiêu Tiêu tỷ cũng tốt này một ngụm. Chú ý tới Lý Phi cúi đầu động tác, Trần Kim Dương hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Có một con muỗi. Lý Phi tiếp tục hồ ngôn loạn ngữ, ngươi nghĩ a, Liễu Tổng cũng là người trưởng thành, khẳng định có chính mình sinh hoạt tình dục. Tục ngữ nói mỗi một cái xinh đẹp nữ nhân sau lưng đều có một cái thao nàng thao muốn ói nam nhân. Liễu Tổng là dạng gì ta còn không biết sao? Liễu Tổng quần lót đều là ta tắm đây này, ngươi có biết Liễu luôn yêu thích mặc cái gì dạng quần lót sao? Liễu Tổng mỗi ngày kẹp lấy mát xa bổng đi làm cũng không nhất định đâu này. Tuy rằng Trần Kim Dương biết Lý Phi tại nói hưu nói vượng, nhưng là tại Liễu Tiêu Tiêu văn phòng nói lời như vậy, vẫn để cho hắn nhiệt huyết sôi trào. Hắn kích động hỏi, ngươi còn thấy qua Liễu Tổng quần lót? Lý Phi cảm thán nói. Liễu Tổng ngươi cũng không phải không biết có nhiều tiền, quần lót đều là mỗi ngày quăng một đầu, phía trên cái kia mùi khai, kỹ nữ quần lót đều không có như vậy tao, chật chật, nếu có thể làm Liễu Tổng chứa điểu, không biết sảng khoái hơn a. Liễu Tổng mặt ngoài đứng đắn, trên thực tế không biết nghĩ nhiều muốn nam nhân đâu. Nói không chừng ngươi có thể tại cái này văn phòng bên trong tìm được Liễu Tổng dính đầy dâm thủy tao quần lót, nếu nhặt được không phải là có thể ngày ngày hướng về Liễu Tổng quần lót đánh máy bay, sốc. Ni mã, Trần Kim Dương bị Lý Phi nói khuôn mặt đều đỏ lên. Trần Kim Dương giải thích, Liễu Tổng không phải là như vậy người. Lý Phi hỏi, vậy ý của ngươi là, Liễu Tổng không cần nam nhân? Không phải là. Liễu Tổng có thể hay không bị nam nhân thao? Cái kia, Liễu Tổng bị nam nhân thao có khả năng hay không thích? Này, Liễu Tổng lại không phải là thánh nữ, ngươi trong lòng Liễu Tổng, thậm chí khả năng hiện tại liền dâm đãng quỳ gối tại nam nhân dưới người liếm điểu đâu. Văn phòng đột nhiên có người gõ cửa. Lý Phi nói thẳng nói, tiến đến. Một cái con gái đi vào, nhìn đến văn phòng người lập tức sửng sốt một chút. Trần Kim Dương đã từng hồi thần đến, ho khan một tiếng nói. Lâm trợ lý, ngươi có chuyện gì? Con gái mau nói, ta là đến cầm lấy ngày hôm qua Liễu Tổng nói người Việt báo cáo. Trần Kim Dương gật đầu, vậy ngươi cầm lấy a. Lâm Thải Nhi gật đầu, triều bàn làm việc bên này đi qua. Lâm Thải Nhi xinh đẹp ửng đỏ nói, Phi ca, có thể cho một chút không? Ta đến cầm lấy một chút này nọ. Lý Phi cùng Lâm Thải Nhi quan hệ có thể nói rất sâu. Lâm Thải Nhi gia cảnh bần hàn, nhưng là tấm lòng lương thiện, về sau gặp phải phiền toái, bị Thẩm Lãng trợ giúp nhiều lần, đối với Thẩm Lãng sinh ra ỷ lại cảm giác, bị Thẩm Lãng cự tuyệt. Phía trước Lâm Thải Nhi bị Thanh Long Bang bắt đi. Chính là Lý Phi tại Thanh Long Bang nội cấp Thẩm Lãng thông báo tin tức, Thẩm Lãng mới đi qua cứu đến, nếu không Lâm Thải Nhi liền muốn tại Thanh Long Bang hỏng bét rồi, cũng là bởi vì Lý Phi trợ giúp Lâm Thải Nhi hành vi Thẩm Lãng tiếp nhận rồi Lý Phi. Lý Phi kéo gần lại cùng Thẩm Lãng quan hệ, mới có cơ hội tại Thẩm Lãng thủ hạ lăn lộn, tại cái khác nhân cảm thấy Lý Phi là một hắc xã hội thời điểm Lâm Thải Nhi đối với Lý Phi rất là cảm kích. Liễu Tiêu Tiêu ngậm Lý Phi côn thịt bất tùng khẩu. Lý Phi nói, Lâm trợ lý, ngươi muốn tìm cái gì ta giúp ngươi tìm đi. Không cần, thật không tốt tìm, hay là ta tự để đi. Lý Phi cũng không kịp ngăn cản, Lâm Thải Nhi liền đi tới bàn làm việc bên cạnh, nhìn thấy bên trong tình cảnh. Lập tức khiếp sợ há to miệng. Lý Phi ngồi ở Liễu Tiêu Tiêu chỗ ngồi phía trên, quần tủng kéo lấy, một cái đầu nữ nhân chôn ở Lý Phi dưới người, Lý Phi một bàn tay đặt tại nữ đầu người phía trên, nữ nhân mặt nằm ở Lý Phi lông xù côn thịt xung quanh. Đang từ từ phun nuốt lấy côn thịt. A! À, Lâm Thải Nhi dọa nhảy dựng, nàng nhìn thấy gì? Lý Phi tại Liễu Tiêu Tiêu văn phòng bên trong, là một cái nữ nhân ngậm hắn. Côn thịt. Hình như cảm nhận được ánh mắt, nữ đầu người ngẩng đầu. Ngậm côn thịt nhìn về phía Lâm Thải Nhi. Lâm Thải Nhi che miệng, nhìn kia trương quen thuộc gương mặt, thiếu chút nữa cho rằng nhìn hoa mắt, trong miệng phát ra kinh hô, không thể tin được hết thảy trước mặt, ngậm Lý Phi côn thịt nữ nhân, là Liễu Tổng. Lâm Thải Nhi dụi mắt một cái, ánh mắt nàng xảy ra vấn đề sao? Không thành vấn đề a, cái kia nữ nhân xác thực giống như là Liễu Tổng. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lâm Thải Nhi liếc nhìn một cái, đổi qua ánh mắt, tiếp tục ngậm Lý Phi côn thịt. Lý Phi nhìn Lâm Thải Nhi giang tay ra, là ngươi không muốn. Cảm nhận đến Lâm Thải Nhi khoa trương động tác biểu cảm, Trần Kim Dương kỳ quái hỏi, Lâm trợ lý, đã xảy ra chuyện gì? Nói xong hướng về bên này đi qua. Hình như nhận thấy Trần Kim Dương động tác. Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị cắn một chút. Lâm Thải Nhi lắp bắp nói, không có gì, ta chỉ là nhớ tới một chút sự tình, ngươi không muốn. Trần Kim Dương gật đầu, lại ngồi trở lại chỗ ngồi thượng, vậy ngươi nhanh chóng lấy đem đi đi. Lý Phi buông tay, hướng về mặt sau lui về phía sau một bước, lưu lại một điểm không gian, ngươi nhanh chóng lấy a. Tùy theo Lý Phi lui ra phía sau từng bước, Liễu Tiêu Tiêu thân ảnh hoàn toàn xuất hiện ở Lâm Thải Nhi tầm nhìn bên trong. Cảm nhận đến Lý Phi lui về phía sau, Liễu Tiêu Tiêu thân ảnh cũng nghiêng về trước hơi có chút, làm đầu mình cùng Lý Phi côn thịt dung hợp tại cùng một chỗ. Liễu Tiêu Tiêu giống như không biết chuyện gì xảy ra giống nhau, còn đang từ từ phun nuốt lấy Lý Phi côn thịt. Lâm Thải Nhi có thể nhìn đến Lý Phi to lớn côn thịt tại Liễu Tiêu Tiêu miệng nhỏ trung chậm rãi ra vào, đầu tiên là đi ra một điểm, sau đó bị Liễu Tiêu Tiêu hoàn toàn nuốt vào đi, làm nàng một trận khẩn trương. Trần Kim Dương bất mãn nói. Lý Phi, ngươi thì không thể đứng lên nhường một chút Lâm trợ lý sao? Lâm Thải Nhi lắp bắp xua tay nói, không, không cần. Nàng cảm giác thân thể mình đều nhanh bay lên rồi, đầu một trận choáng váng, giống như thân thể không thuộc về mình giống nhau. Là chính mình chưa có tỉnh ngủ sao? Lâm Thải Nhi ngồi xuống, muốn cầm lấy phóng tại ngăn tủ bên trong đồ vật, thân thể của nàng khoảng cách Lý Phi không đến nửa thước xa, mau áp vào Liễu Tiêu Tiêu rồi, nàng đã có thể nhìn thấy Liễu Tiêu Tiêu động tác. Nhìn đến Liễu Tiêu Tiêu ngón tay nắm Lý Phi vùng eo, cùng Lý Phi gắt gao dựa vào tại cùng một chỗ, còn có Liễu Tiêu Tiêu bình tĩnh ánh mắt, làm thân thể nàng đều run rẩy. Liễu Tiêu Tiêu phía dưới không gian rất lớn, nhưng là lấp một người liền không giống với. Lâm Thải Nhi muốn đem ngăn tủ lôi ra, nhưng là bị Liễu Tiêu Tiêu thân thể chặn một điểm kéo không ra, tại Lâm Thải Nhi muốn khóc ra biểu cảm bên trong, Liễu Tiêu Tiêu thân thể hướng về bên cạnh làm hơi có chút khoảng cách, làm Lâm Thải Nhi thuận lợi lôi ra. Lâm Thải Nhi lộ ra một cái so với khóc còn khó nhìn nụ cười, tạ, cảm ơn. Lâm Thải Nhi đầu óc cũng không biết bay đến địa phương nào, tìm văn kiện thời điểm tay cũng không ổn, một đống văn kiện thiếu chút nữa rơi ở trên mặt đất. Một bàn tay đưa qua đến, theo một đống văn kiện bên trong rút ra một phần, đưa tới Lâm Thải Nhi trong tay. Liễu Tiêu Tiêu nghiêng đầu ngậm Lý Phi côn thịt nhìn nàng, Lâm Thải Nhi thiếu chút nữa hỏng mất, theo Liễu Tiêu Tiêu trong tay tiếp nhận văn kiện thời điểm thế nhưng cảm giác dưới người một trận nóng lên. Có đồ vật gì đó chảy ra. Ta trước đi thôi. Lâm Thải Nhi âm thanh run rẩy nói xong cũng muốn rời khỏi. Trần Kim Dương có chút buồn bực, không phải là lấy cái báo cáo sao? Lâm Thải Nhi như thế nào cảm giác mông cháy rồi sao giống nhau? Lý Phi nhìn Lâm Thải Nhi thân ảnh như có điều suy nghĩ, đột nhiên nói, Lâm trợ lý, chờ một chút. Lâm Thải Nhi dừng lại khẩn trương nói, còn có chuyện gì sao? Lý Phi cười cười, Liễu Tổng cho ngươi sau khi tan tầm đi xem đi biệt thự. Lâm Thải Nhi gật đầu, trực tiếp chạy ra văn phòng. Lâm Thải Nhi ly khai về sau, Trần Kim Dương cảm thấy cùng Lý Phi không có gì hay tán gẫu, cười ha hả, ta cũng đi. Bên trong gian phòng chỉ còn lại có Lý Phi hai người. Lý Phi cúi đầu, nhìn ngồi tại dưới chính mình thân thể nhìn hắn Liễu Tiêu Tiêu. Liễu Tiêu Tiêu ngậm Lý Phi côn thịt, hai chân hơi hơi mở ra, quần lót bị kéo đến một bên, lộ ra trắng nõn phía dưới, lông mu đều bị Lý Phi cạo sạch. Lý Phi dùng nội lực phá hư chân lông, phía dưới hoàn toàn biến thành bạch hổ, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, hai miếng phấn nộn môi mật thang tại bên cạnh hai, lộ ra bên trong tầng tầng gấp thịt mềm, tại Lý Phi ánh mắt bên trong. Một giọt dâm dịch theo bên trong thịt mềm chảy ra, kéo lấy ti nhỏ giọt rơi tại sàn phía trên, tại mặt đất thượng đã chồng chất tiểu tiểu một bãi, văn phòng bên trong nhiều người như vậy, Liễu Tiêu Tiêu cư nhiên phát tình, Lý Phi dùng tay dính hơi có chút. Phóng tới Liễu Tiêu Tiêu trước mặt cười nói, Tiêu Tiêu tỷ, rất kích thích sao? Ngươi nhìn ngươi chảy bao nhiêu dâm dịch rồi hả? Liễu Tiêu Tiêu một bàn tay vuốt ve tiểu huyệt. Ngón tay cắm vào tại tiểu huyệt bên trong, tùy theo ngón tay tiến vào, tiểu huyệt bên trong dâm dịch giống như tìm đến tuyên tiết khẩu, một tia dâm dịch thuận theo ngón tay chảy ra, bày khắp ngón tay, Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp nhìn Lý Phi, không nói gì. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu động lòng người khuôn mặt, Lý Phi cũng không nhịn được nữa, bắt lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu bắt đầu kiểm tra thí điểm, côn thịt hung hăng cắm vào Liễu Tiêu Tiêu yết hầu. Không biết qua bao lâu, văn phòng chỉ có Lý Phi trầm trọng tiếng hô hấp cùng quất cắm âm thanh. Cuối cùng, Lý Phi trong miệng phát ra kinh hô, ta đến rồi. Lý Phi dùng sức đem Liễu Tiêu Tiêu đầu hoàn toàn đặt tại chính mình bụng phía trên, Liễu Tiêu Tiêu cả khuôn mặt đều bị Lý Phi bụng bao trùm, thẳng đến không thể tồn tiếng mới thôi. Liễu Tiêu Tiêu hai tay ôm lấy Lý Phi, ngón tay mau lâm vào Lý Phi thịt bên trong, Lý Phi cảm giác được chính mình côn thịt đã cắm vào Liễu Tiêu Tiêu yết hầu bên trong. Một lượng lớn tinh dịch phun ra, Lý Phi cảm giác được, phản phất có một cây nhuyễn quản đang tại thừa nhận tinh dịch của hắn. Đem sở hữu tinh dịch toàn bộ hấp thu đi vào, bắn ra tinh dịch nhiều đến nhuyễn quản cũng không thể hấp thu, liền ngăn chặn tại đó bên trong, thẳng đến chậm rãi biến mất. Lý Phi trực tiếp đem tinh dịch bắn vào Liễu Tiêu Tiêu yết hầu. Lý Phi thả ra Liễu Tiêu Tiêu đầu, Liễu Tiêu Tiêu thân thể chậm rãi trượt ở trên mặt đất, bị Lý Phi dùng tay kéo giữ, vừa rồi nàng bị Lý Phi hung hăng ép lấy không thể hô hấp, dường như muốn hít thở không thông. Không biết qua bao lâu, Liễu Tiêu Tiêu cuối cùng tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn đến Lý Phi cười xấu xa biểu cảm. Tiêu Tiêu tỷ, ta muốn đi tiểu. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu đầu lại lần nữa chậm rãi tới gần hắn phía dưới, đem côn thịt bỏ vào trong miệng. Mang theo nhiệt khí hơi thở đánh vào Lý Phi bụng phía trên, mềm mại đầu lưỡi theo phía trên côn thịt xẹt qua, đem côn thịt thượng vừa rồi tinh dịch cuốn sạch sẽ. Cuối cùng, Lý Phi cảm giác chính mình côn thịt bị cắn một chút. Lý Phi buông lỏng thân thể. Một cổ nước tiểu bắn nhanh mà ra, tiến vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Tan tầm, Lý Phi lái xe đưa Liễu Tiêu Tiêu hồi biệt thự. Trong xe, Liễu Tiêu Tiêu cởi bỏ Lý Phi quần, đem côn thịt ngậm vào trong miệng, đầu tại Lý Phi hai chân ở giữa nhắm mắt dưỡng thần. Lý Phi có chút lo lắng hỏi, Tiêu Tiêu tỷ, thân thể của ngươi được không? Côn thịt Liễu Tiêu Tiêu cắn một chút, Lý Phi yên tâm. Liễu Tiêu Tiêu mỗi ngày ăn tinh dịch của hắn cùng uống nước tiểu, tinh dịch Lý Phi cũng không phải lo lắng. Dù sao rất dinh dưỡng, nhưng là mỗi ngày uống nhiều như vậy nước tiểu. Không biết Liễu Tiêu Tiêu có thể hay không tiêu hóa được rồi. Lý Phi xem như võ giả, thân thể nội cất chứa một chút linh lực, bắn ra tinh dịch chất lượng cao một mảng lớn. Mỗi ngày uống một chút cũng tương đương với ăn cao cấp thuốc bổ. Giang thành một cái ZF, chính phủ, đại lâu. Lúc này đây dãy núi Côn Lôn Hành, Bạch Khuynh Vũ đem sự tình trải qua kể lại hồi báo một lần, dẫn tới phía trên chú ý. mấy cái này võ giả đều là theo Côn Lôn Sơn kết giới đi ra. Trước kia Côn Lôn Sơn kết giới cũng có võ giả đi ra, nhưng là số lượng ít vô cùng, tu vi cũng không cao, lần này lập tức đi ra nhiều như vậy, dẫn tới thượng tầng lo lắng. Không thể mỗi lần tìm khách nhân giúp đỡ, loại này không thể khống hành vi là phía trên rõ ràng không cho phép. Hoa Hạ vẫn luôn có võ giả lực lượng, trong truyền thuyết Long Tổ chính là do võ giả tạo thành, bất quá Long Tổ bên trong võ giả rất nhiều đều là tuyển nhận võ giả gia tộc người, những gia tộc này thực lực đối mặt sự kiện lần này như trước tróc khâm gặp khuỷu tay. Thậm chí một vài gia tộc liền trực tiếp đương không thấy được, loại này hành vi dẫn tới một chút người phẫn nộ, kia một chút Long Tổ người có tiện nghi chạy so với cẩu còn mau, gặp được nguy hiểm liền không thấy, những cái này tuyển nhận gia tộc võ giả không thể khống. Cuối cùng, một cái quyết định ra, chính mình bồi dưỡng đứng đầu võ giả. Bồi dưỡng võ giả cũng không phải là dễ dàng như vậy, quan trọng nhất đúng là muốn tìm một giáo quan, đã từng là Long Tổ tiểu đội trưởng, bây giờ càng là thế tục giới trận chiến đầu tiên Lực Thẩm Lãng tiến vào tầm nhìn bên trong. Lý Phi tại biệt thự nội chờ đợi Lâm Thải Nhi, kết quả Lâm Thải Nhi cư nhiên một đêm thượng không đến, làm Lý Phi một trận khó chịu. Buổi sáng, Lý Phi theo phía trên giường tĩnh tọa tỉnh lại, Liễu Tiêu Tiêu cư nhiên nằm ở hắn phía dưới đang ngủ. Đang ngủ trong miệng còn ngậm hắn côn thịt. Liễu Tiêu Tiêu mặc lấy đáng yêu đồ ngủ, biểu cảm điềm tĩnh. Theo đồ ngủ phía trên, một chút bạch triết mềm mại mang theo xuân quang, theo cổ áo địa phương tiết lộ ra đến, tay nhỏ còn nắm Lý Phi quần. Lý Phi thích nhất Liễu Tiêu Tiêu cái này biểu cảm, giống như cái gì đều không tồn tại, an ninh, điềm tĩnh biểu cảm. Tùy theo Lý Phi động tác, Liễu Tiêu Tiêu theo bên trong giấc ngủ tỉnh lại, mở mắt. Lý Phi nở nụ cười, Tiêu Tiêu tỷ đã tỉnh. Liễu Tiêu Tiêu gật gật đầu, nhắm mắt lại, lại mở to mắt, trở nên thanh tĩnh. Lý Phi đem đầu đưa tới, Tiêu Tiêu tỷ hôn ta một chút. Liễu Tiêu Tiêu trên đầu dương, tại Lý Phi khuôn mặt phía trên một chút, Lý Phi bàn tay nắm Liễu Tiêu Tiêu cầm. Nhìn Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt, đầu tới gần Liễu Tiêu Tiêu khuôn mặt. Liễu Tiêu Tiêu quay đầu, không cho Lý Phi hôn môi nàng, nhàn nhạt nói, bẩn. Lý Phi sắc mặt âm trầm xuống, đè lại Liễu Tiêu Tiêu bả vai lạnh lùng nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi vẫn là ta quan tâm nhất người. Ngươi cho ta toàn bộ, tại lòng ta bên trong, ngươi vẫn là tiên nữ trên trời, trên người ngươi không có bẩn địa phương, nếu có, đó cũng là ta. Hôn ta. Liễu Tiêu Tiêu nhìn đến Lý Phi ánh mắt trung kiên định, thở dài, ngẩng đầu cùng Lý Phi hôn tại cùng một chỗ. Lý Phi đầu lưỡi vói vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng, cuốn Liễu Tiêu Tiêu nước bọt, lại bị Liễu Tiêu Tiêu cuốn trở về, Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi vói vào Lý Phi trong miệng, đem sở hữu nước bọt nuốt vào miệng bên trong nuốt xuống. Liễu Tiêu Tiêu quay đầu. Có thể. Lý Phi nói, không được, tiếp tục. Liễu Tiêu Tiêu quay đầu, không còn nhìn Lý Phi. Lý Phi lạnh lùng âm thanh vang lên, Tiêu Tiêu tỷ. Ngươi nếu như còn như vậy, ta sẽ không cho ngươi uống nước tiểu. Phốc. Liễu Tiêu Tiêu không đình chỉ cười đi ra. Lý Phi chuyển qua Liễu Tiêu Tiêu đầu, nhìn Liễu Tiêu Tiêu mắt đẹp thâm tình nói, Tiêu Tiêu tỷ, hôn ta. Cuối cùng, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu lại lần nữa cùng Lý Phi hôn tại cùng một chỗ. Lý Phi mồm to nuốt lấy Liễu Tiêu Tiêu nước bọt. Đem Liễu Tiêu Tiêu trong miệng nước bọt cuốn sạch sẽ. Sẽ cùng Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi cuốn tại cùng một chỗ. Liễu Tiêu Tiêu cánh tay đưa về phía Lý Phi sau lưng, kéo Lý Phi, dính sát Lý Phi thân thể. Lý Phi bàn tay xâm nhập Liễu Tiêu Tiêu hạ thân. Sờ đáng yêu môi mật, ngón tay rơi vào, xâm nhập tiểu huyệt bên trong, tại trong tiểu huyệt thiên chuyển trăm vòng, cuối cùng sờ đến đó một tầng lá mỏng, tại bên trong nhẹ nhàng quấy. Liễu Tiêu Tiêu hai chân chậm rãi tới gần, đem Lý Phi tay kẹp chặt. Lý Phi liếm Liễu Tiêu Tiêu vành tai, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi chừng nào thì có thể cho ta. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Lý Phi, nhỏ giọng nói, tại thích hợp thời điểm nhưng không phải là hiện tại, nếu như ta cho ngươi, ngươi sẽ rất mau quên ta. Lý Phi rút bàn tay về. Bàn tay mặt đã có một tia dịch nhờn. Lý Phi bàn tay tại Liễu Tiêu Tiêu trước mặt dơ dơ lên, tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Liễu Tiêu Tiêu lè lưỡi, đem Lý Phi trên tay thủy ngân một chút liếm sạch sẽ. Lý Phi cảm giác bàn tay có chút ngứa. Dùng tay bắt lấy Liễu Tiêu Tiêu đầu lưỡi, chậm rãi lôi ra, lại rụt về lại. Lý Phi ôm lấy Liễu Tiêu Tiêu, tới gần Liễu Tiêu Tiêu tai vừa nói, Tiêu Tiêu tỷ, ta nhất định có được ngươi lần thứ nhất, tại ngươi nguyện ý thời điểm ta hoàn toàn có được. Liễu Tiêu Tiêu cúi đầu ngậm Lý Phi côn thịt, Lý Phi cảm giác côn thịt bị nhẹ cắn nhẹ một chút, nhìn về phía Liễu Tiêu Tiêu, Liễu Tiêu Tiêu ánh mắt hoạt bát nhìn Lý Phi liếc nhìn một cái. Lý Phi sờ sờ Liễu Tiêu Tiêu đầu, ngừng thở. Một cổ tiếng nước chảy vang lên, một pháo thần nước tiểu bắn vào Liễu Tiêu Tiêu trong miệng. Hôm nay là cuối tuần, buổi trưa, có người ở bên ngoài gõ cửa. Lý Phi mở cửa, liền thấy đứng ở cửa Bạch Khuynh Vũ. Bạch Khuynh Vũ hiện tại đối với Lý Phi cảm xúc có chút phức tạp. Dãy núi Côn Lôn sự tình làm nàng xấu hổ không thôi, nhưng là Lý Phi đã có Liễu Tiêu Tiêu rồi, nàng không phải là cái loại này thích cùng khác nữ nhân chia sẻ nam nhân nữ nhân, nhưng là cùng Lý Phi quan hệ lại làm nàng không biết nên như thế nào rời đi. Không được, loại này quan hệ không thể tiếp tục nữa. Nàng tâm lý quyết định cùng Lý Phi kéo dài khoảng cách. Bạch Khuynh Vũ tâm quyết định, sắc mặt nghiêm túc mở miệng, Lý Phi. Lý Phi trực tiếp xua tay đánh gãy, chờ một chút. Lý Phi quấn lấy Bạch Khuynh Vũ dạo qua một vòng. Bạch Khuynh Vũ có chút khẩn trương, Lý Phi, ta đã nói với ngươi chính sự. Lý Phi đột nhiên bắt lấy Bạch Khuynh Vũ cánh tay, bắt lấy Bạch Khuynh Vũ quần, tê kéo, một tiếng. Lý Phi ngón tay như đao, đem Bạch Khuynh Vũ đũng quần trực tiếp rạch ra. Liền bên trong bằng bông quần lót đều rạch ra, phía dưới phong cảnh trực tiếp bại lộ tại trong không khí, đen tuyền lông mu bọc lấy mê người tiểu huyệt, rất là mê người. Bạch Khuynh Vũ hỏng mất che quần kinh hô, Lý Phi, ngươi muốn làm gì? Nàng vừa mua quần đã bị Lý Phi xé rách, nàng thiếu chút nữa xỉu vì tức. Lý Phi vỗ vỗ tay, nhìn Bạch Khuynh Vũ quần yếm, vừa lòng gật đầu, như vậy là được rồi, quên ta đối với ngươi nói sao? Về sau nhìn thấy ta đều nếu như vậy xuyên. Biết không? Quần của mình a. Bạch Khuynh Vũ tâm run rẩy, dương nanh múa vuốt triều Lý Phi nhào qua, Lý Phi đưa ngón tay ra thì uy tín điểm một cái, ngươi xác định ngươi muốn cái bộ dạng này tại cửa nằm một ngày sao? Ngươi lại không phải là chưa thấy qua. Ngươi dưới mông có mấy cọng tóc ta đều thấy rõ ràng rồi, còn giả trang trang. Lý Phi gương mặt khinh bỉ đi tới biệt thự, tốt lắm, vào đi. Bạch Khuynh Vũ nổi giận nảy ra, thực nghĩ xoay người rời đi, nhưng là nghĩ đến nhiệm vụ của mình. Vẫn là che lấy đũng quần đi vào. Liễu Tiêu Tiêu ngồi tại trên sofa nhìn điện thoại, Bạch Khuynh Vũ che lấy rạn nứt đũng quần lắp bắp chào hỏi, Tiêu Tiêu tỷ. Liễu Tiêu Tiêu cũng không ngẩng đầu lên gật gật đầu, Lý Phi ngồi tại trên sofa nói. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Bạch Khuynh Vũ hít thở sâu một hơi khí, dãy núi Côn Lôn hành ngươi ra rất lớn lực, đối với ngươi khen thưởng phía trên còn không có sao định, nhưng là khen thưởng thập phần dày. Lý Phi không thể đưa phủ gật đầu. Còn có một chuyện này, ZF, chính phủ, tính toán huấn luyện một mực võ giả đội ngũ, nghĩ muốn tìm ngươi làm huấn luyện viên. Bạch Khuynh Vũ vẫn chưa nói hết, Lý Phi trực tiếp xua tay, ngươi không cần phải nói, không có hứng thú. Ngươi suy nghĩ thêm một chút. Bạch Khuynh Vũ khuyên nhủ. Vốn là muốn tìm Thẩm Lãng làm huấn luyện viên, nhưng là Thẩm Lãng đã đi, mà Lý Phi thực lực đã từng triển lãm rồi, bởi vậy liếc tới Lý Phi. Bởi vì Bạch Khuynh Vũ cùng Lý Phi quen thuộc, thuyết phục Lý Phi nhiệm vụ liền giao cho nàng trên người. Nhưng là Lý Phi cũng không muốn đi, Tu Vi đạt được đến chí cương cảnh về sau, Lý Phi đã hiểu mục tiêu của chính mình chính là đột phá đến hư cảnh, đi rất cao chỗ xa hơn, hắn hiểu Thẩm Lãng tuyển chọn, Lý Phi đã lười kinh doanh kia một chút quan hệ. Liền người an ninh kia công ty đều không muốn, cũng không thiếu tài nguyên. Đoạn thời gian này thu hoạch tăng thêm dãy núi Côn Lôn hành tu luyện của hắn tài nguyên đã đủ, về điểm này cái gọi là khen thưởng đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Bạch Khuynh Vũ còn muốn mở miệng, Lý Phi trực tiếp không để mắt đến nàng, đi vào gian phòng bên trong. Bạch Khuynh Vũ bất đắc dĩ, đành phải đối với Liễu Tiêu Tiêu nói, Tiêu Tiêu tỷ, ngươi có hay không tốt quần? Ta trả lại cho ngươi. Liễu Tiêu Tiêu nhìn Bạch Khuynh Vũ liếc nhìn một cái, nhìn Bạch Khuynh Vũ cả người không được tự nhiên, lúc này mới lên lầu 2, cấp Bạch Khuynh Vũ cầm lấy nhất cái quần. Liễu Tiêu Tiêu trên lầu vài cái áo ngoài quỷ, đều có thể mở tiệm bán quần áo. Bạch Khuynh Vũ cảm kích nói, cảm ơn ngươi Tiêu Tiêu tỷ, ta sẽ rất mau còn trở về. Liễu Tiêu Tiêu thản nhiên nói, không cần trả lại, Lý Phi chỉ làm cho ta mặc quần. Bạch Khuynh Vũ Ngày hôm sau Lý Phi lái xe đưa Liễu Tiêu Tiêu đi công ty. Đến công ty Lý Phi đi trước Lâm Thải Nhi chỗ bộ nhân viên. Bộ nhân viên, Lâm Thải Nhi có điểm tâm thần bất an, từ lần trước đụng vào Lý Phi cùng Liễu Tiêu Tiêu sự tình về sau, nàng một mực lo lắng Hải Hùng, Liễu Tổng cư nhiên cùng Lý Phi có liên quan hệ. Còn tại văn phòng bên trong ghé vào dưới đáy bàn cấp Lý Phi bú liếm, lớn như vậy bí mật cư nhiên bị nàng bắt gặp, Lâm Thải Nhi hiện tại thực sợ hãi mình bị Lý Phi tiêu diệt miệng, vậy cũng quá dọa người. Lâm Thải Nhi không yên lòng thời điểm Lý Phi đẩy ra môn tiến đến chào hỏi. Hi, Lâm trợ lý. Lý tiên sinh. Lâm Thải Nhi dọa một cái rất lớn nhảy, thiếu chút nữa liền ghế cùng một chỗ nghiêng ngã xuống đất, luống cuống tay chân đứng lên, thân thể có chút run rẩy nói, Lý tiên sinh, ngươi tới làm cái gì? Lý Phi cười đùa nói. Lâm trợ lý, ngươi không phải là một mực sủa ta phi ca sao? Như thế nào sửa miệng? Lâm Thải Nhi khẩn trương nói, ta vẫn là để cho ngươi Lý tiên sinh a. Lý Phi ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thải Nhi, tại Lý Phi ánh mắt bên trong. Lâm Thải Nhi tiên sinh khẩn trương, trán thượng toát ra mồ hôi lạnh, kinh hồn tán đảm. Cuối cùng, Lâm Thải Nhi không chịu nổi, nơm nớp lo sợ nói, Phi ca. Lý Phi ngồi ở Lâm Thải Nhi chỗ ngồi phía trên buông lỏng hỏi, lần trước cho ngươi đi biệt thự ngươi tại sao không đi? Nói Thẩm Lãng đi về sau ngươi liền không có đi qua a. Lâm Thải Nhi tâm lý yêu thích Thẩm Lãng, vẫn cùng Liễu Tiêu Tiêu sinh ra quan hệ, Lý Phi đối với Lâm Thải Nhi cái này đơn thuần đáng yêu con gái quan cảm không tệ, bất quá biết Liễu Tiêu Tiêu cũng yêu thích Thẩm Lãng về sau. Có chút tự ti Lâm Thải Nhi liền hết sức bảo trì cùng Thẩm Lãng khoảng cách. Lâm Thải Nhi có chút khẩn trương nói, đúng. Lý Phi thoại phong nhất chuyển, ngươi lần trước nhìn đến ta cùng Tiêu Tiêu tỷ sự tình. Lâm Thải Nhi có chút hỏng mất. Phi ca, ta không phải là cố ý, ta cam đoan ta không có khả năng đem chuyện này nói ra, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Lâm Thải Nhi căng thẳng trương, dưới người liền hiện ra nhất luồng nhiệt lưu. Lý Phi nói, ta nói muốn đối với ngươi làm cái gì sao? Lý Phi nhìn Lâm Thải Nhi, đột nhiên sắc mặt cổ quái lên, bị Lý Phi nhìn chằm chằm, Lâm Thải Nhi càng thêm hốt hoảng, dưới người nhiệt lưu liên tục không ngừng. Cuối cùng ngồi xổm ở trên mặt đất, khẩn trương nói, đừng nhìn. Lâm Thải Nhi hôm nay mặc chính là màu trắng quần bó, đem Lâm Thải Nhi đáng yêu dáng người triển lãm đi ra. Nhìn rất sinh lực, làm người ta nhịn không được muốn ôm tại ngực bên trong, Lâm Thải Nhi dáng người thập phần không tệ, tại Lăng Nhã tập đoàn cũng là bài danh hàng đầu, gần với Liễu Tiêu Tiêu cùng Tô Mộc Tuyết. Phía trước công ty còn có người muốn theo đuổi Lâm Thải Nhi. Bị Thẩm Lãng bắt gặp về sau giáo huấn một trận, tại Lăng Nhã tập đoàn dẫn tới rất lớn gợn sóng, về sau liền không người nào dám đuổi theo. Tại Lý Phi ánh mắt bên trong, Lâm Thải Nhi dưới người màu trắng quần giao nhau địa phương đầu tiên là một chút biến thành màu sẫm. Màu sẫm chậm rãi mở rộng, lại có cuối cùng chất lỏng thấm ra đến, từng giọt rơi tại sàn phía trên. Lâm Thải Nhi mang theo khóc âm nói, đừng nhìn. Trầm mặc một lát, Lý Phi nói, ngươi là tiểu. Hắn cũng không nghĩ đến, nói Lâm Thải Nhi hai câu. Lâm Thải Nhi cư nhiên liền nước tiểu đi ra. Bị Lý Phi phát hiện bí mật của mình, Lâm Thải Nhi cũng không nhịn được nữa, bạch triết gương mặt xinh đẹp phía trên hai hàng nước mắt chảy xuống đến, ngồi ở trên mặt đất dúi đầu vào trong lòng nhỏ giọng khóc. Lâm Thải Nhi gia cảnh thật không tốt, lúc nhỏ phụ thân lúc nào cũng là đánh nàng, Lâm Thải Nhi từ nhỏ liền lo lắng Hải Hùng, liền dưỡng thành một cái bệnh. Chỉ cần căng thẳng trương liền không nhịn được muốn nước tiểu đi ra. Lâm Thải Nhi cố gắng học tập. Tại tốt nghiệp về sau liền tiến vào Lăng Nhã tập đoàn, nhưng là cái bệnh này một mực không có chữa khỏi. Nhìn ở trên mặt đất khóc Lâm Thải Nhi, Lý Phi có chút không đành lòng nói, ngươi đi trước xử lý một chút a. Lâm Thải Nhi khóc nói. Tốt. Một lát sau, Lâm Thải Nhi theo vệ sinh ở giữa đi ra. Gương mặt xinh đẹp mang theo một tia thẹn thùng cùng khẩn trương. Lâm Thải Nhi lắp bắp nói, Phi ca, chuyện này cầu ngươi chớ nói ra ngoài được không? Lý bất chợt cười nói. Ta không nói ra đi có thể, ngươi tính toán báo đáp thế nào ta đâu này? Lâm Thải Nhi nhìn Lý Phi, mắt đẹp trung hiện lên lệ quang, kéo ra mũi, hai hàng nước mắt lại lưu xuống. Lý Phi mau nói, ta tới tìm ngươi là có chuyện. Ngươi có hay không hộ chiếu? Nhìn Lâm Thải Nhi xóa sạch nước mắt gật đầu, Lý Phi nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tiêu Tiêu tỷ tài xế, ngươi đi chuẩn bị đi. Lâm Thải Nhi khiếp sợ há to miệng, à. Lý Phi vỗ vỗ tay. Liền đã nói như vậy, chuẩn bị một chút đi thử một chút tay a, ngươi muốn dùng tâm điểm, bằng không ngươi chảy nước tiểu bí mật. Lý Phi nói xong nhìn Lâm Thải Nhi phía dưới liếc nhìn một cái, ý tứ không cần nói cũng biết. Làm Lâm Thải Nhi một trận khẩn trương. Từ trước đến nay đều là Lý Phi cấp Liễu Tiêu Tiêu lái xe, nhưng Lý Phi cần phải tu luyện, hơn nữa khả năng có những chuyện khác, liền muốn cấp Liễu Tiêu Tiêu tìm người tài xế. Lý Phi đối với Lâm Thải Nhi quan cảm không tệ. Hơn nữa Lâm Thải Nhi đã biết mình và Liễu Tiêu Tiêu sự tình, liền quyết định dùng nàng. Dưới lầu, Lý Phi ngồi ở trên tay lái phụ một trận nổi giận, chút chuyện này ngươi cũng làm không được, người làm cái gì ăn. Lý Phi giáo Lâm Thải Nhi lái xe. Nhưng là Lâm Thải Nhi tính cách tương đối nhu nhược nhát gan, mở nửa ngày mới khởi động chiếc xe, kết quả lập tức liền đánh vào đường đối diện đại thụ phía trên, nhìn xem Lý Phi một trận mặt đen. May mắn hắn có dự kiến trước vô dụng đưa cho Liễu Tiêu Tiêu bót chờ đến luyện tập. Nếu không bót chờ đã có thể trở về hắn trùng tạo. Lâm Thải Nhi nhìn tính cách nhu nhược, không nghĩ tới lại là trong truyền thuyết đường cái sát thủ. Lâm Thải Nhi lắp bắp nói, Phi ca, đúng, thực xin lỗi. Lý Phi mặt đen lại nói, ngươi muốn thực xin lỗi không phải là ta. Ngươi nếu không thật tốt học, buổi tối hôm nay cũng đừng muốn trở về. Lâm Thải Nhi cố gắng khống chế chiếc xe, nhưng là tay chân không nghe sai sử, chiếc xe vừa mới đi hai bước, tâm lý khẩn trương phía dưới truyền ra đến nhất luồng nhiệt lưu. Lâm Thải Nhi tâm lý một trận hoảng loạn, chiếc xe lập tức lại đâm vào một cái hố bên trong, xe đều bị chôn vào. Lâm Thải Nhi che lấy hai chân nức nở nói, Phi ca, ta thật không được, ngươi bỏ qua cho ta đi. Lý Phi mặt lạnh. Không được, ngươi hôm nay nhất định phải học. Lâm Thải Nhi dùng sức lắc đầu nói, không được, ta căng thẳng trương liền cái kia. Lý Phi nhìn Lâm Thải Nhi liếc nhìn một cái, nhìn đến tâm tư của ngươi không tại lái xe phía trên a, ta ban ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Nói xong đem Lâm Thải Nhi nắm đến, Lâm Thải Nhi dưới người đã lại là một mảnh ướt át, nhìn đến Lý Phi ánh mắt, Lâm Thải Nhi cố gắng duỗi tay che, kinh hoảng nói, đừng, đừng nhìn. Lâm Thải Nhi liều mạng giãy giụa. Bất quá khí lực của nàng tại Lý Phi trong mắt cùng không có không sai biệt lắm. Lý Phi đẩy ra Lâm Thải Nhi tay, bàn tay đặt ở Lâm Thải Nhi bụng phía trên, một tia linh lực theo bên trong bàn tay trào ra, tiến vào Lâm Thải Nhi thân thể bên trong. Tại Lý Phi linh lực phía dưới, Lâm Thải Nhi cảm giác một cổ nhiệt khí tiến vào thân thể mình bên trong. Có chút thoải mái, nhưng là càng nhiều sự tình không biết làm sao. Lâm Thải Nhi dưới người vốn là chỉ lậu hơi có chút nước tiểu. Tại Lý Phi mát xa phía dưới, Lâm Thải Nhi dưới người tích tí tách, cư nhiên đại lượng nước tiểu trào ra đến. Quần ẩm ướt đát đát một mảnh, hoàn toàn tè ra quần. Lý Phi vừa lòng thu tay về, tốt lắm, có thể, cái này ngươi không cần lo lắng chảy nước tiểu rồi, bởi vì ngươi một mực đi tiểu. À! Lâm Thải Nhi nghe được Lý Phi lời nói. Mọi người choáng váng. Nàng cảm giác thân thể mình phía dưới có chất lỏng liên tục không ngừng chảy ra. Theo quần nhỏ giọt rơi tại xe bên trong, chỉ đều không ngăn được, dưới người truyền đến nhất luồng nhiệt lưu, tiểu huyệt giống như phao tại nước ôn tuyền bên trong giống nhau. Nàng muốn ngăn lại, lại không có một chút phản ứng. Lý Phi sắc mặt lạnh lùng, nói, còn không có nghe rõ sao. Nhanh chóng lái xe, nếu không lần sau sẽ không đơn giản như vậy. Lâm Thải Nhi không có cách nào, đành phải một bên xóa sạch nước mắt vừa lái xe. Lý Phi nhìn Lâm Thải Nhi thương tâm bộ dạng nghĩ mình là không phải là có chút quá phận, nhưng là lại tâm lý có chút kích thích. Bị Lý Phi trị liệu một phen, Lâm Thải Nhi kế tiếp quả nhiên đã khá nhiều, không cần lo lắng chảy nước tiểu vấn đề. Dù sao một mực nước tiểu. Nhìn Lâm Thải Nhi cuối cùng đem xe chạy hồi tại chỗ, Lý Phi vừa lòng gật đầu, đúng vậy, cứ như vậy tử, chiếc xe này ngươi trước hết mở ra a, trở về thật tốt huấn luyện, hai ngày nữa vào cương vị. Trong xe một cổ vị đái, tuy rằng Liễu Tiêu Tiêu nước tiểu khí tức không nồng, nhưng là cũng không thoải mái, Lý Phi nhíu nhăn mũi, còn có, trở về nhớ rõ đem xe tắm một lần. Lý Phi nói xong xuống xe rời đi, lưu Lâm Thải Nhi tại xe bên trong xóa sạch nước mắt. Lý Phi buổi chiều lái xe trở lại biệt thự lấy này nọ, vừa đến gia liền thấy Bạch Khuynh Vũ đứng ở cửa, biểu cảm rối rắm. Nhìn đến Lý Phi trở về,